xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Liên liếc ông một cái. Ông thật sự cảm thấy tôi thiên vị à? Lúc đó Bình An suýt nữa đã có chuyện rồi. Tôi chỉ muốn bù đắp cho nó một chút thôi. Dù bà muốn bù đắp cho Bình An thì cũng không nên thiên vị như thế. Bà nhìn đi, trong nhà bây giờ có ai thân thiết với bà không? Có cái gì tốt, cái gì ngon bà chỉ biết nhớ tới Bình An. Hai đứa nhỏ bên cạnh hoạt bát biết mấy. Bà nhìn Tiểu Ngư nhà mình đi. Tội nghiệp biết bao. Phùng Liên khó xử. Tôi đâu có quá đáng tới mức đó. Mấy đứa nhỏ chơi đuổi bắt. Bình An sông sồng sộc tới như một tiểu bá vương. Phùng Liên thấy cậu bé không kịp dừng lại nên ngã nhào ra. Một giây sau đã nằm bẹp dưới đất gào lên ăn vả. Giáo sư Tạ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bà. Có phải bà lại định quát Nini là sao không trông chừng em cho tốt không? Phùng Liên bị ông nói trúng tim đen. Cố nói, được rồi, ưu điểm lớn nhất của tôi chính là biết sai mà sửa. Ông nhìn mà xem, bà đi ra sân, Nini và Tiểu Ngư đứng chung một chỗ. Bình tĩnh nhìn bà, giống như bà là người xấu vậy. Tim Phùng Liên thắt lại. Bình An, con còn không đứng dậy mà nằm ăn vạ ở đó làm gì? Quần áo dơ thì con tự giặt nhé. Bình An nằm dưới đất lau nước mắt. Mẹ, chị với em bắt nạt con. Tiểu Ngư muốn giải thích, nhưng lại bị chị gái kéo một cái. Đúng vậy, bọn chị bắt nạt em đấy thì sao? Cả ngày ngoại trừ giả vờ khóc lóc ăn vạt với mách mẹ ra thì em còn biết cái gì nữa hả? Nói xong, cô bé kéo Tiểu Ngư vào nhà. Lúc trước mỗi khi thế này mẹ sẽ không thèm nói lý. Chỉ biết mắng cô bé. Nói cô bé là chị mà không chịu làm gương tốt. Nhưng lần này cô bé và Tiểu Ngư đã đi vào nhà rồi nhưng vẫn không bị mẹ gọi lại. Phùng Liên kéo Bình An dậy. Phủi sạch bùn đất trên người cậu bé. Con hài lòng chưa? Nini với Tiểu Ngư đều bị con chọc giận bỏ đi cả rồi. Sau này chị gái với em trai nghỉ chơi với con thì tự chịu đi. Mẹ mặc kệ, Bình An trợn tròn mắt. Tống Thời Hạ hát nghêu ngao xử lý đống măng. Tống Tu Sinh lại thấy khó hiểu. Chỉ một đống măng xuân thôi mà. Nhìn em vui chưa kìa. Măng xuân ngon mà, nhiều dinh dưỡng. Mùa này là mùa ăn măng đấy. Nếu em thích, anh về quê sẽ đào một ít măng tới cho em. Nhưng phải chờ tới cuối tháng 5. Tống Thời Hạ đảo mắt một vòng. Không cần đâu anh à, làm thế thì phiền mọi người quá. Tống Thu Sinh vô tình vạch trần cô. Lúc trước em sai phái anh ít lắm à, bây giờ bày đặt ngại nữa. Sáng sớm họ hàng của giáo viên Triệu đã chạy xe ba gác tới. Tống Thu Sinh rửa tay sạch sẽ, vào bếp cầm hai cái bánh bao. Miệng còn ngậm một cái. Bác Triệu ăn sáng chưa à? Bác Triệu thấy anh ấy cầm bánh bao thì vội nói là ăn rồi. Tống Thu Sinh vẫn nhét bánh bao cho ông ấy. Ăn rồi thì cũng thử tay nghề của em gái cháu đi à? Bánh bao con bé làm ngon lắm. Bác Triệu từ chối không được. Bèn ngồi ngoài cửa ăn bánh bao với Tống Thu Sinh. Ăn bánh bao xong thì hai người cũng làm thân với nhau xong. Cách chương.